cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 247. Góc truyện audio.com. Hắn chỉ hướng về phía kia mỹ lệ bầu trời. Ngươi xem, thời gian sắp đến, huynh anh không thể động đậy. Lạnh run lên, nàng nhịn xuống trong thân thể run run, ngửa đầu nhìn về phía trời nửa đêm cuối cùng một khắc. Hoàng thành bầu trời đã sáng sủa tới cực hạn, ù ù pháo mừng có tiếng đan vào tấu vang. Tại nơi sán lạn chân trời, có 17 chỉ thuần hắc kỳ lân đạp năm màu tường vân. Chịu tải thịnh thế hoa chúc phúc một tiếng dũng về phía chân trời. Nhưng từ góc độ này nhìn sang, lại có thể thấy này pháo mừng trong, hỗn loạn càng hung mãnh màu sắc, không ngừng nổ tung, lại bị bóng tối cắn nuốt, cuộn trào mãnh liệt xít cào, như là tức khắc cuồng nộ dã thú, không ngừng đánh ác mộng khúc nhạc dạo. Ngươi đoán, hôm nay, ai thắng ai thua? Lê Thiên Tuế cúi đầu, ở Khuynh Anh bên tai nỉ non, Khuynh Anh giơ lên con ngươi chừng hắn. Không thể nói chuyện, liền hung hăng hướng hắn kia khuôn mặt tuấn tú thượng phun một bãi nước miếng. Lại thêm hai mắt khinh bỉ, lạnh lùng giận chừng, người Lê Thiên Tuế ghét cứng lại, tựa như bắt được tạng đông tây bình thường đem Khuynh Anh hung hăng ném ra ngoài. Kia thân thể nho nhỏ liền như vậy bay ra ngoài, đánh vào thiên thần điện trên tấm bảng, lại theo bảng hiệu cùng nhau, nặng nề ngả xuống. Bén nhọn biển rác cắt vỡ nàng làn da, có máu tươi ngã nhào, liền vừa lúc rơi vào kia thần tự trên, Khuynh Anh gian nan bò dậy, xoa xoa bị té thắt lưng bụng, cho rằng sẽ đau muốn chết, lại phát hiện chỉ có rất nhỏ một điểm chấn động, mắt phiết hướng kia cắt vỡ vết thương, lại phát hiện nó đã bằng tốc độ kinh người khép lại. Nàng bây giờ là của ngươi, động tác mau một chút, Lê Thiên Tuế lại không nhìn nàng. Trong tay trưởng phong đảo qua, liền lại đem Khuynh Anh nếu như nê bàn quét tới tiểu Mỹ trước mặt. Này đảo qua, còn bỏ thêm ràng buộc chú. Khuynh Anh xuyên dừng tay chân, không cách nào nhúc nhích. Tiểu Mỹ trao trao mày, hướng Lê Thiên Tuế đưa tay ra. Nàng cũng không thần thân, ta dù cho trở về cũng vô ích chỗ. Người đáp ứng đồ của ta đâu? Lê Thiên Tuế con ngươi sắc nghiêm túc. Đợi lát nữa mấy ngày. Tiểu Mỹ cười, ma vương bệ hạ, ngươi chẳng lẽ là đã yêu công chúa toàn cơ vì thế? Luyến tiếc nàng nội đan lấy ra sao vẫn là nói. Ngươi lo lắng nàng vừa sinh sản hoàn, thân thể suy yếu, lấy nội đan có thể sẽ chết. Mềm lòng sao cái gì thì hậu ngươi này vô tình vô nghĩa ma. Cũng trở nên đa tình đứng lên. Lê Thiên Tuế nhíu mày. Quanh thân tỏa khí lạnh ngập trời, Tiểu Mỹ cũng không quý kỵ. Nhìn thẳng hắn, hôm nay đó là then chốt, của ngươi lợi thế tối đa liền cùng bọn họ rằng co nhau bình. Thậm chí, bọn họ càng sâu ngươi một bậc, ngươi nhiều năm an bài, còn không đối địch phương mấy tháng mưu đồ, ngươi nếu muốn cứ như vậy thất bại, ta cũng không để ý, ngươi nghĩ rằng ta thất bại? Lê Thiên Tuế trong con ngươi ngưng sát khí. Không trung phong trở nên như đao tử bán cắt người. Nếu ngươi như vậy có nắm chắc, vậy còn sẽ sớm dùng đến ta? Tiểu Mỹ yếu ớt nhìn hắn. Ngươi nếu không nhanh một chút, thời gian đó là nếu không có, bóng đêm ngôi sao đã hoàn toàn bị khắp bầu trời khói lửa bao trùm. Một đêm này, sắp đi tới cuối cùng, Lê Thiên Tuế chăm chú hơi nhếch môi, lạnh lùng trên không trung vung lên, không trung đột nhiên xuất hiện một đen kịp vòng xoáy, hắn đưa tay tham nhập. Sau đó chậm rãi đem một người ôm đi ra, mất trật tự phát, dính máu y tái nhợt khuôn mặt cơ hồ cùng này bóng đêm dung ở cùng nhau. Chỉ có lửa kia hồng phát, theo gió đường hoàng, nàng hai tròng mắt nhắm chặt, nặng nề mê man, như lục bình bàn gầy làm cho đau lòng người. Lê Thiên Tuế thật sâu liếc mắt nhìn nàng, sau đó nàng phóng trên mặt đất, bàn tay linh lực tập trung vào ngực nàng. Sau đó một cỗ trong suốt linh khí liền từ môi của nàng trung tràn ra. Cuối cùng tụ ở cùng nhau, dần dần tạo thành một viên đỏ tươi minh châu. Nội đan một lấy ra, sắc mặt toàn cơ trong nháy mắt lại chia ra. Trong lòng Khuynh Anh vạn phần phẫn nộ, huyết khí toàn bộ theo lòng bàn chân vọt tới. Lại một phen tránh ra hắn thêm ở mình ngoài miệng băng tuyết. khàn giọng hô, Lê Thiên Tuế, người này không như gì đó kia. Cánh tay trái chung đứa bé cũng nhất thời lớn tiếng khóc lên. Tiếng khóc to rõ, đinh tai nhức óc, Lê Thiên Tuế tức giận dùng pháp thuật phòng hắn khóc nỉ non. Lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Khuynh Anh, sau đó đem nội đan ném cho Tiểu Mỹ. Nếu ngươi không thể thành công, ta liền giết ngươi, Tiểu Mỹ đạm đạm nhất tiếu, nuốt vào hạt châu kia, sau đó đem Khuynh Anh nâng dậy, si ngốc nhìn mặt của nàng. A anh, trên đời này đem lại vô A anh, cũng lại vô Tiểu Mỹ không? Khuynh Anh dãy giụa, nhưng đã không còn kịp rồi. Từ xưa chú ngữ theo Tiểu Mỹ môi lý đọc lên, bốn phía nổi lên thật lớn ánh sáng. Chớp mắt sắp hai người tầng tầng bọc, dường như một thật lớn kén tằm, đem các nàng quấn ở bên trong, không để lại một tia khe. Lê Thiên Tuế nhìn kia tùy ý quang sương mù, toàn thân đem trên mặt đất toàn cơ ôm ở trong lòng. Thấp giọng, ngươi cũng mơ tưởng chết như vậy. Gió đêm gào thét, thần đô bầu trời chợt liền bịt kín một tầng bóng mờ. Đột nhiên, kia không trung tuôn ra khói lửa chợt ầm ầm tạc nứt ra. So với trước bất luận cái gì một lần đều phải chấn động. Khắp bầu trời đêm dường như đều biến thành kinh người biển lửa. Tế ti các chỉnh tề ngâm hát liền bị như vậy cắt ngang. Hoàng thành công chính vui thích tân khách cũng vi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy chân trời có màu đỏ hỉ kiệu bị kỳ lân kéo. Kia một đôi vạn chúng chú mục người mới ngồi ở trong đó. Ở mọi người cực nóng nhìn kỹ dưới. Chậm rãi mà đến, hoàng thành yên tĩnh chỉ là kia một cái chớp mắt. Sau một khắc liền tất cả đều lại một lần nữa hoan hô nhảy nhót. Hô lớn cung nghênh thần đế bệ hạ thần hậu nương nương cuối cùng nghi thức ở vạn chúng hoan hô trong tiến hành. Chỉ cần nhìn theo thần hậu thần đế tiến vào điện trường sinh. Còn lại tới đêm động phòng hoa chúc, có lẽ tương lai người thừa kế đã ở hôm nay sản sinh. Tất cả hy vọng đều mềm rủ xuống bốc lên, mà đêm này đó hy vọng đều toàn bộ bóp chết, mới là nhất sung sướng việc. Hận ta đi, Lê Thiên Tuế cúi đầu hôn cái trán tái nhợt của toàn cơ một cái. Sau đó, hắn cắt vỡ trong lòng đứa bé ngón tay. Làm cho kia máu tê tát ở trên mặt đất, có bóng tối rộng ở trời cao trung chậm rãi rong ruổi mà đến. Gầm thét, dâng, là muốn đem vạn vật đều hài cốt không còn hủy diệt có tiếng bệ hạ. Lúc trước phái đi tướng sĩ đã trở về, như bệ hạ sở liệu, nơi đó phong ấn bị người yết đi, ma vật không ngừng tuôn ra, hiện đã đè xuống bệ hạ, phía nam thần đô cấp báo, có ma vật xâm lấn. Là từ Bắc Phương thần đô sở tới bệ hạ, Bắc quốc nội loạn, ma vật số lượng đông đảo bệ hạ, thiên huyền kính nứt rồi. Bệ hạ, trong hoàng thành cất giấu ma vật đã bị đều loại bỏ bệ hạ từng tiếng chiến báo tới lại đi. Đi lại tới, Trường Minh đem kia loạn ma bàn cấp tấu lý ra một cái rõ ràng đường đi. Địch nhân có thế như trẻ che thế không? Hắn liền muốn cần an nếu Thái Sơn đỡ. Này ma tộc thức tỉnh dấu hiệu nhanh chóng liền bị hiểu rõ. Âm thầm chuẩn bị tự nhiên không ít, tất cả đều vì hôm nay, hiện tại chỉ còn lại có Đông Phương Hoàng Thành trong. Gậy ông đập lưng ông Trường Minh thủy con ngươi nhìn trong tay hồng gấm vóc. Đây là hắn hệ ở trên đầu chưa tới kịp cởi ra dây cột tóc. Hôm nay là tân hôn của hắn, lại đã định trước sẽ không thái bình. Hắn có thể vì thần đô làm tất cả có thể làm việc. Thậm chí, đang cùng Lam Tranh liên thủ trước, hắn thậm chí cũng định buông tha muội muội toàn cơ mà nay. Càng muốn khổ an nha nĩ đến điện trường sinh thượng, cái kia đạm nhiên nế âm cô gái. Trong lòng hắn hơi thở dài, xoay người, đối bên cạnh thị vệ quan nói một câu. Không, tức khắc, phong mang chợt tiết, cách trương.